Thần y trở lại, chương 1125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1125. Ngô Bình gật đầu rồi trò chuyện với ông ấy nửa tiếng sau, anh búng ngón tay, Lưu Thành chợt nghệt mặt ra. Thật ra nửa tiếng vừa rồi, Ngô Bình đã dùng thuật thôi miên Lưu Thành để nói chuyện với ông ấy, anh hỏi. Lưu Thành, có phải hôm nay sư huynh tôi sẽ không đến đây, đúng không? Lưu Thành, vâng, lão gia bảo hôm nay sẽ không về. Nếu cậu Ngô có hỏi thì cứ bảo chắc ngày mai sẽ về. Ông có biết sư huynh đang gặp chuyện gì không? Anh hỏi. Lưu Thành, lão gia bảo, phen này thập tử nhất sinh, nếu người chết thì tôi hãy dẫn cậu chủ đi nương nhờ nhị sư đệ hoặc tiểu sư đệ của người. Còn rốt cuộc lão gia gặp chuyện gì thì tôi không biết. Nói vậy là sư huynh cố ý cầm chân tôi ở đây đúng không? Ngô Bình trầm giọng hỏi. Vâng, lão gia bảo nếu sáng mai người không về thì tôi hãy đưa thư cho cậu. Ngô Bình nói, đưa thư cho tôi luôn. Lưu Thành đi về phòng rồi lấy một phong thư. Ngô Bình mở ra xem thì thấy là nét chữ của Diệp Thiên Tông, có tất cả 8 trang giấy. Trong thư, ông ấy kể qua mọi việc, cuối cùng thì gửi gắm Diệp Huyền cho Ngô Bình. Đọc thư xong, Ngô Bình lẩm bẩm, đại sư huynh, một mình anh gánh hết mọi việc, sao em với nhị sư huynh chịu nổi đây? Chu Vũ hỏi, đội trưởng, có việc gì thế ạ? Ngô Bình không nói gì. Mọi người trông chừng Lưu Thành, tôi phải đi có chút việc. 10 phút sau, Ngô Bình đã lái chiếc siêu xe lao như bay trên đường cao tốc. Chiếc xe lao đi với vận tốc gần 300 km/h, Ngô Bình cầm chặt vô lăng, trong mắt lóe lên tia sát ý. Trong thư, Diệp Thiên Tông đã nói rõ tất cả. Kẻ phản bội môn phái của Đông Phật Tiên Sinh Trương Nguyên Cổ chưa chết, sau khi bị thương nặng, hắn đã trốn đi dưỡng thương và giờ thì đã quay lại. Lần này, Trương Nguyên Cổ mang theo một món đồ quan trọng, một loại thuốc mang gen siêu cấp, loại thuốc này có giá trị rất cao, đến mức cấp trên đồng ý với mọi yêu cầu của hắn. Trương Nguyên Cổ yêu cầu xây dựng lại tiên cơ, đồng thời đổi hết thành viên của võ thần ti thành người của hắn. Điều độc ác nhất là hắn còn muốn lấy mạng của Diệp Thiên Tông. Theo phân phó của cấp trên, tối nay Diệp Thiên Tông sẽ phải chấp hành một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, nếu không có gì bất ngờ thì ông ấy sẽ chết. Diệp Thiên Tông không có đường lui, vì nếu ông ấy không chết thì cả môn phái của Đông Phật và người của nhà họ Diệp sẽ đi đời nhà ma. Vậy nên ông ấy chấp nhận hy sinh, để những người khác bao gồm cả Diệp Huyền, Ngô Bình và Dương Mộ Bạch được an toàn. Diệp Thiên Tông không còn sự lựa chọn nào khác, vì vậy đã đồng ý đánh đổi tính mạng của mình để những người bên cạnh được an toàn. Vì thế, ông ấy đã điều Dương Mộ Bạch sang nước ngoài làm nhiệm vụ và cầm chân Ngô Bình ở Thạch Thành. Sư huynh, anh không được chết, người đáng chết là Trương Nguyên Cổ, Ngô Bình lẩm bẩm. Khi lái xe, Ngô Bình đã nhờ Hàn Bạch Tra giúp vị trí của Trương Nguyên Cổ. Lúc này, hắn đã ngồi trong tổng bộ của Thần Võ Ti, hắn và đám thuộc hạ của mình đang chuẩn bị tiếp quản tổ chức, mở ra một thời đại mới của Trương Nguyên Cổ. Biết được vị trí của Trương Nguyên Cổ xong, Ngô Bình tập trung lái xe. Anh chỉ mất hơn 30 phút để đi hết quãng đường dài. Sau khi tới Thiên Kinh, anh đến tìm Hàn Bạch trước, để nhờ anh ấy chuẩn bị cho ít đồ diễn kịch, sau đó còn nhờ người họa mặt thành Kình Kha. Cách chương